xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5312, viên ngoại nhà ngốc nữ, 76. Góc truyện audio.com. Bởi vì ta, liên lụy ngươi bị Đường thị tông tộc xóa tên, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể cùng chung hoạn nạn gặp chân tình, không nghĩ tới ngươi cùng những người khác là đồng dạng, ngươi là sợ cùng với ta, sẽ bị người chỉ trỏ à. Mục Sơn Chi đối với Cỗ Kiệu vị trí nói một tràng, Đường Chỉ Nghiễn không có trả lời, bởi vì nàng cảm thấy cùng đối phương nói không thông, cũng không muốn giải thích quá nhiều, chờ Mục Sơn Chi nói xong, liền kêu người đem Cỗ Kiệu khiêng đi. Ngồi tại trong kiệu Đường Chỉ Nghiễn, đột nhiên có không hiểu, kỳ thật Mục Sơn Chi cũng không phải cái gì trích tiên hạ phàm, vì cái gì nàng sẽ vì cái này thần hồn điên đảo, liều lĩnh đâu. Như Xuân, đi chiêu mấy cái hộ vệ trở về sau Mục công tử lại xuất hiện, đem hắn ngăn lại. Trở về chuẩn bị kỹ càng hành lý, ngày mai muốn đi huyện Phong Thủy. Như Xuân, vâng, tiểu thư, Mục Sơn Chi ồn ào mấy lần, toàn bộ huyện Vô Tiên đều biết rõ hắn quấn quýt chặt lấy sự tình, đối Đường Chỉ Nghiễn chỉ điểm đều ít đi rất nhiều người đề cập Đường Chỉ Nghiễn, đều bày tỏ lúc trước cô nương này là bị giấy cửa sổ dán lên hai mắt đi. Đường Chỉ Nghiễn cũng không có bởi vậy đắc chí, chỉ có chính nàng biết rõ, nàng cùng với Mục Sơn Chi, ngoại trừ nàng lúc ấy thật khống chế không nổi đối hắn tình cảm, còn có nàng tâm tư đố kỵ tự ti tâm, trả thù tâm tại quấy phá. Nàng luôn cảm thấy chính mình rất bi thảm, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, có ghen ghét Đường tỷ như thế một cái thuần túy người. Bây giờ nghĩ lại chính là trò cười, cho nên nàng đối Mục Sơn Chi cũng không oán, chỉ tự trách mình nghĩ đến quá nhiều, không có thấy rõ ràng, mới phạm phải như vậy sai lầm. Đường quả xem đến Đường Chỉ Nghiễn thay đổi, đáng tiếc kịch bản bên trong nhắc tới Đường Chỉ Nghiễn về sau đi theo Mục Sơn Chi trở lại kinh thành ở chung một chỗ hạnh phúc mỹ mãn, sự tình phía sau đều không có nói tới. Không phải vậy lấy Đường Chỉ Nghiễn hiện tại chuyển biến, nàng rất hiếu kỳ, ở phía sau đến thời gian bên trong, Đường Chỉ Nghiễn sẽ hay không nhớ tới huyện Vô Tiên phủ viên ngoại, có thể hay không ngày đêm đều ngủ không được, có thể hay không lựa chọn làm một chút cái gì đâu. Nàng nghĩ, là có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì, người không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Có đôi khi đột nhiên nghĩ rõ ràng một ít chuyện, sẽ xuất hiện rất lớn chuyển biến. Hiện tại Đường Chỉ Nghiễn cách mấy ngày đều sẽ nhờ người cho nàng đưa một chút đồ chơi hay, chỉ cần đi ra ngoài qua một lần, chính xác sẽ cho nàng mang, nhưng chưa hề tự thân tới cửa. Nàng ngược lại là đi qua đi tìm Đường Chỉ Nghiễn một lần, Đường viên ngoại biết rõ về sau, cũng không có ngăn cản, về sau cũng sẽ nhờ người cho Đường Chỉ Nghiễn đưa vài thứ đi qua. Nàng thỉnh thoảng sẽ nghe được Đường viên ngoại nhắc tới Đường Chỉ Nghiễn, đều là than thở, chắc hẳn đối với chuyện này có rất lớn tiếc nuối. Dù cho sự kiện kia không phải sai lầm của hắn, hắn còn là sẽ tự trách không thể chiếu cố tốt nàng, mới phát sinh chuyện như vậy. Ngày kế tiếp, Đường Chỉ Nghiễn ngồi xe ngựa, đi hướng huyện Phong Thủy. Nàng không có ý định tại huyện Vô Tiên cùng huyện Thanh Phượng phát triển chủ yếu sản nghiệp, liền lựa chọn khoảng cách huyện Vô Tiên coi như gần huyện Phong Thủy. Góc truyện audio.com. Hiện tại sơ bộ đã kế hoạch tốt, cửa hàng đều sang lại, hiện tại liền chờ nàng đi qua tự mình nhìn xem còn có cái gì không tốt đồ vật, không có vấn đề liền khai trương. Mục Sơn Chi hôm qua sau đó, liền không có tính toán đến tìm Đường Chỉ Nghiễn. Thanh Ương cùng Hồng Ương trên người tiền bạc đều tiêu phí đến không sai biệt lắm, mắt thấy Đường Chỉ Nghiễn không có hồi tâm chuyển ý tứ, cảm thấy đều có chút sốt ruột. Nghe được Mục Sơn Chi từ bỏ tính toán, vội vàng khuyên bảo. Mục Sơn Chi bị hai người nói đến có phiền, còn phát tính tình. Nàng căn bản là xem thường ta, nàng hiện tại ít có bị người chỉ điểm, sản nghiệp làm được hùng hùng hổ hổ, sợ ta tồn tại ảnh hưởng đến nàng. Cách trương,